Ta là một tên trộm, chương 133, giết không tha, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ca, rất có thể huynh là người đầu tiên ở khu hoa hạ có được tọa kỵ chiến sĩ đó, chúc mừng a, thấy mọi thứ đều trở lại bình thường, Bạch Vân vỗ tay cười duyên. Huynh thấy cũng chưa chắc, hệ thống cũng không có thông báo, nếu huynh là người đầu tiên, hẳn là hệ thống phải thưởng danh vọng, nhưng huynh không có. Mộ Dung Tiểu Thiên như có điều suy nghĩ nói. Xem ra người chơi ở khu hoa hạ ẩn tàng thực lực cũng không ít. Vậy cũng tốt lắm rồi, huynh cũng đừng cảm thán, luận về thực lực toàn bộ khu hoa hạ thậm chí toàn bộ vận mệnh, chẳng lẽ còn ai làm huynh có thể sợ sao? Huynh không phải sợ, mà là không thể tự đại một cách mù quáng, vận mệnh cũng không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Mộ Dung Tiểu Thiên trả lời rất thận trọng, hắn hiện tại càng ngày càng trầm ổn, đồng thời suy nghĩ cũng trở thành càng ngày càng giống một thanh lợi kiếm đã rút khỏi vỏ. Hai người đừng ở chỗ này thảo luận nữa, muội rất muốn đi xem Nghê Vượn Thú Vương một chút. Linh Nhi có chút không kiên nhẫn, tốt chúng ta đi xem một chút. Mộ Dung Tiểu Thiên đối với Linh Nhi lộ ra một nụ cười ấm áp, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân, trong ánh mắt lộ ra một chút áy náy. Sớm biết như vậy đã để cho muội đi giải cái phong ấn kia, mọi người cùng chạy tới mạo hiểm, nhưng chỗ tốt toàn bộ đều rơi vào huynh. Huynh và muội còn tính toán chia phần nhau sao? Bạch Vân chặn lời Mộ Dung Tiểu Thiên, trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng, sâu kín nói. Chỉ cần có thể cùng với huynh một chỗ, muội đã rất vui vẻ. Từ khi nàng đem nụ hôn đầu tiên trao cho Mộ Dung Tiểu Thiên, nàng cũng đã đem mình trở thành nữ nhân của người nam nhân này. Mộ Dung Tiểu Thiên cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào Bạch Vân, ánh mắt của hắn đã biểu đạt tất cả tình cảm nội tâm của hắn. Tốt lắm, huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Bạch Vân mắt phượng nhướng lên cười như chuông bạc nói. Hơn nữa, Nghê Vượn Thú cũng hơi xấu xí a, cồng kềnh như vậy, muội cũng không nghĩ đến có một tọa kỵ như vậy. Cái đó không phải gọi là xấu, kêu là biêu hãn. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng cười rộ lên, tốt lắm, hay là như vậy đi. Hai hiệp khách ngu ngốc kia cùng với người thủ hộ phong ấn rớt ra gì đó chắc hẳn là thứ rất tốt, đợi sau khi trở về giám định một lần, xem có thứ gì thích hợp với muội không. Được rồi, hai người cũng không cần cứ huynh huynh muội muội, xem muội đây không tồn tại a, Linh Nhi chu miệng có chút bất mãn. Không phải chỉ là giám định vài cái trang bị thôi sao, mau lấy ra muội sẽ giám định dùm huynh, muội vẫn đang nóng lòng chờ nhìn Nghê Vượn Thú Vương a, muội sẽ giám định. Vậy thì tốt quá, Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong đem một cây đao cùng với một thanh kiếm do hai cái hiệp khách kia rớt ra, còn có một cái giới chỉ cùng với một thanh kiếm do người thủ hộ phong ấn rớt ra, tất cả đều đem ra hết, đương nhiên, kỹ năng thư do người thủ hộ phong ấn rớt ra thì không cần giám định, đến tột cùng là cái kỹ năng gì, Mộ Dung Tiểu Thiên cũng chưa nhìn qua, bất quá vốn cũng không định chính mình học, chính mình đã có một anh hùng tinh linh thần xạ thủ, cũng có không ít kỹ năng cấp cao, kỹ năng thư này nên để dành cho các huynh đệ tốt hơn. Thật sự là cô lậu quả văn, đi gì ý tứ người thiếu kiến thức, phàm là người có chức nghiệp che giấu, đều có được năng lực giám định vật phẩm. Linh Nhi nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên liếc mắt một cái, bắt đầu cầm vật phẩm lên giám định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Bạch Vân đều không nói lời nào, nhìn Linh Nhi giám định trang bị. Đầu tiên là cây đao do hiệp khách lùn rớt ra, Linh Nhi vỗ một cái lên thân đao, một đạo quang mang lam sắc hiện lên, là văn kiện vũ khí cấp 5, Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Bạch Vân đều vui mừng hoan hô, vốn không trông nghĩ là cấp 5, chỉ cần cấp 4 cũng đã rất hài lòng. Phỉ huyết đao, vũ khí cấp 5 lam sắc lực lượng, 49 nhanh nhẹn, 49 gia tăng 5% giá trị thương tổn, mỗi 100 giá trị thương tổn mục tiêu bổ sung 2 điểm giá trị sinh mệnh cho bản thân. Ân, không sai, mặc dù so ra kém lam tinh nhận nhưng thuộc tính như vậy cũng có thể xem là cực phẩm. Mộ Dung Tiểu Thiên liên tục tán thưởng, khó trách hai hiệp khách kia công kích cao tốc độ nhanh, nguyên lai trang bị trên người đều là vật phẩm tăng lực lượng cùng với nhanh nhẹn, một thân trang sức hiệp khách cùng mũ tre, lại thêm cái chuôi đao này, tốc độ không nhanh cũng không được, bất quá, thuộc tính khiến Mộ Dung Tiểu Thiên xem trọng chính là chuyển hóa giá trị đối phương thành giá trị sinh mệnh của bản thân, tuy rằng bổ sung không nhiều lắm, nhưng đối với hai người thực lực tương đương mà nói, có tác dụng xoay chuyển tình thế không ít, cái thuộc tính này cũng là thứ ít thấy. Văn kiện vũ khí thứ hai giám định là thanh kiếm do hiệp khách cao rớt ra, cũng là một trang bị cấp 5 lam sắc, bất quá lần này Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ cũng đoán trước được, chứng kiến cây đao kia, liền nghĩ tới thanh kiếm này cũng có thể là vũ khí cấp 5 lam sắc. Thanh quang kiếm, vũ khí cấp 5 lam sắc lực lượng, 45 nhanh nhẹn, 45, thanh kiếm này Mộ Dung Tiểu Thiên có chút thất vọng, cùng với phỉ huyết đao căn bản không thể so sánh, vũ khí cấp 5 lam sắc cũng có độ chênh lệch khác nhau, bất quá thất vọng không nhiều, so với dự tính chỉ là vũ khí cấp 4 màu xanh thì thu hoạch nhiều hơn không ít. Hiện tại giám định tới hai đồ vật do người thủ hộ phong ấn rớt ra, Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Bạch Vân đều có chút khẩn trương, người thủ hộ phong ấn này so với hai hiệp khách kia mạnh hơn không chỉ vài lần, chắc sẽ không rớt ra rác rưởi chứ. Người so với tên Lạp Tư còn lợi hại hơn, lão tiểu tử kia còn có thể rớt ra Lam Ẩn Quyền Trượng lục cấp màu xanh biếc, ngươi cũng nên cho một cái trang bị thất cấp màu vàng đi. Mộ Dung Tiểu Thiên cấp bách nhìn chằm chằm Linh Nhi cầm lấy cái nhẫn kia, lầm bầm tự nói. Một đạo quang mang màu xanh biếc từ trên tay Linh Nhi hiện lên, cái giới chỉ lóe ra một ánh sáng xanh biếc, nhìn thật là đẹp. Tam nhãn giới chỉ, trang bị lục cấp màu xanh biếc, lực lượng 30 nhanh nhẹn, 59 trí lực, 45 thể chất, 55 gia tăng 5% phòng ngự vật lý kỹ năng khi mang vào, lôi điện thuật mỗi 100 giá trị ma pháp tạo thành 30 thương tổn 10. Tỷ lệ sinh ra hiệu quả tê dại, không có thời gian chờ. DG, trong game Lacun Dao, kỹ năng không yêu cầu chức nghiệp. Bạch Vân, thứ tốt A, thuộc tính cũng không tệ, nhất là nhanh nhẹn cùng với thể chất còn thêm phòng ngự vật lý, rất thích hợp với muội, còn có kỹ năng lôi điện thuật này, so với băng tiễn thuật của muội cũng mạnh hơn nhiều. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong đem tam nhãn giới chỉ đưa tới tay Bạch Vân, đồng thời cảm khái nói. Thật may mắn, khi tên khốn người thủ hộ phong ấn kia sử dụng lôi điện thuật này không sinh ra hiệu quả tê dại, hiện tại ngẫm lại, chúng ta thật đúng là đã xem thường lôi điện thuật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên ngẫm lại có chút cảm thấy sợ, nếu lúc ấy sinh ra hiệu quả tê dại, tình huống sẽ không thuận lợi như vậy. Muội sẽ không khách khí. Bạch Vân tiếp nhận giới chỉ mang ở trên tay, giới chỉ lóe ra ánh sáng màu xanh biếc này, nàng cũng rất thích. Còn lại cuối cùng là một thanh kiếm, Mộ Dung Tiểu Thiên nhớ tới khí thế xuất kiếm sắc bén của người thủ hộ phong ấn, trong lòng cũng sớm đã háo hức, đôi mắt rốt cuộc không ly khai khỏi thanh kiếm này. Ta là một tên trộm, quyển 2, thế giới rong binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử. Cách chương.